Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn sáng, Lận Đình cùng chồng và mẹ chồng dẫn theo bọn trẻ, ngồi lên xe ngựa đi đến đại đội hướng Dương khi tiễn người đi. Lý Đào Hồng nắm tay bà Thông ra, không kiềm chế được mà hỏi lại, hôm nay thật sự không quay lại à? Hồ Tú cười đáp. Không về đâu, đợi dự đám cưới đại ni nhi xong mới về. Lận Đình cũng nói, mẹ, mẹ chồng con nhớ nhà rồi. Nghe vậy, Lý Đào Hồng không tiện giữ người nữa. Vậy, ngày kia, tôi bảo Thắng Lợi mượn xe ngựa đến đón mọi người nhé. Lận Đình vội xua tay. Không cần đâu, đồ công mà mượn nhiều không tốt, chúng con đi bộ về cũng được mà. Lý Đào Hồng trừng mắt nhìn con gái. Ai mượn cho con, mẹ mượn cho bọn trẻ. Lận Đình, Vân Mộng Hà Vũ Âu Ác Tiếu nắm tay vợ, nhịn cười nhìn mẹ vợ. Mẹ, chúng con phải đi rồi. Mẹ không phải còn muốn giới thiệu đối tượng cho em trai con sao? Nghe thế, Lý Đào Hồng liền chuyển sự chú ý. Lận Hoành trừng mắt nhìn anh gì. Đây là trả thù, chắc chắn là vậy. Bố, bố dẫn chúng con đi trượt băng đi. Đợi cô dì đi rồi, Tạ Dai Dai kéo tay chị em, ngẩng đầu mong đợi nhìn người. Nghe vậy, Lý Đào Hồng cưng chiều bọn trẻ, không cần con dì trả lời, cười nói. Đi đi, Tiểu Tạ, để Tiểu Hoành đi cùng con, ở phía cuối làng có sân rộng, nhiều trẻ con lắm. Tạ Hảo nhìn vợ, em đi không? Lận Tương xua tay, em không đi đâu, ở nhà giúp mẹ nấu cơm. Thế là, hai người đàn ông cao lớn, chân dài, dẫn theo một đám trẻ con hớn hở chạy về phía cuối làng. Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng của Tạ Dai Dai. Ôi chao, một tiếng, ngã ngồi xuống đất, bị cô bé kéo theo, Bình Bình và em gái cũng không thoát, cùng nhau ngã lăn ra đất. Sau đó, cả ba người cùng phá lên cười. Ôi, làm tôi hết hồn. Thấy bọn trẻ được con rể và con trai kéo dậy, Lý Đào Hồng mới cười rồi quay vào nhà. Lận Tương khoác tay mẹ, cũng cười. Dài Dài là một đứa trẻ ngoan, còn Bình Bình và Mỹ Mỹ trước đây đều hơi nhút nhát, em hai nói là nhạy cảm. Bây giờ thì không thể coi thường, ba cô bé ở cùng nhau, lợi hại lắm. Lý Đào Hồng bật cười, con gái thì phải mạnh mẽ chút. Nói xong, bà kéo Linh Rảo Rảo vẫn đang cười mỉm nhưng không nói gì, nhân tiện dạy dỗ. Cháu cũng vậy, phải mạnh mẽ lên, đừng lịch sự với ai cũng được. Nghe vậy, Linh Rảo Rảo ngoan ngoãn gật đầu. Thím yên tâm, cháu cũng mạnh mẽ lắm. Nhìn cô gái với đôi mắt hiền hòa, Lý Đào Hồng nhấc tay chỉ vào cô ấy, rõ ràng không tin rằng cô ấy có thể mạnh mẽ đến đâu. Cuối cùng đành nói. Cháu ấy à? Ngược lại, Lận Vĩ với đôi mắt hoa đào nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ trong nhà. Ninh Du lại gần, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Lận Vĩ mỉm cười nhẹ. Cảm thấy, gặp người đồng cảnh ngộ. Ninh Du quay đầu nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ. Không phải là rất tốt sao? Lận Vĩ mỉm cười. Đúng là rất tốt, ít nhất là có cô ấy ở đây, bố mẹ sẽ không chịu thiệt. Tiểu Du, chúng ta cũng ra ngoài dạo chút đi. Dù công việc khiến Ninh Du phải đi khắp nơi trên cả nước, không ít lần thấy tuyết, nhưng khung cảnh lãng mạn với tuyết trắng phủ đầy vẫn không thể từ chối, đặc biệt là khi ở cùng người yêu. Anh sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm đấy. Lận Vĩ cười với đôi mắt hoa đào. Không sao, chúng ta đi chỗ ít người. Được, thế là đội hình lại thiếu một đôi. Lý Đào Hồng cười nói với con trai thứ hai đưa con dâu tương lai đi dạo, rồi không vội vào nhà mà bảo chồng xuống hầm lấy ít rau củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Tương bảo Tiểu Nguyệt Lượng dẫn đến xem chuồng thỏ, vì khi chị ấy rời đi, hợp tác xã vẫn chưa bắt đầu chăn nuôi. Nhưng chị ấy chưa kịp vào chuồng thỏ thì đã thấy một người quen. Lý Tiểu Thảo mặc chiếc áo vá chẳng vá đục, đầu quấn khăn tam giác, đeo một cái giỏ, mỉm cười rạng rỡ với em dâu cũ. Tương Tương, em có rảnh không? Chị có chuyện muốn nói với em. Đối với người chị dâu trước đây, Lận Tương không có ác cảm, cũng không ngạc nhiên khi chị ta đến tìm mình. Chị ấy dặn dò Tiểu Nguyệt Lượng vài câu rồi bước tới. Chị Tiểu Thảo, xin lỗi, em không mời chị vào nhà được. Lý Tiểu Thảo nắm tay em dâu cũ, kéo ra ngoài, thì thầm. Chị biết, không mời chị vào là đúng. Thật ra chị không muốn đến, nhưng hai người già đó không có ý tốt, muốn tìm thằng bé bánh bao, em phải chuẩn bị tinh thần. Chị nói này, đừng có ngốc. Đừng mềm lòng khi thấy họ khóc vài lần. Khi hai người đi xa, tiếng nói chuyện cũng dần trở nên mơ hồ. Lâm Giảo Giảo đứng chờ trong chuồng thỏ suốt 10 phút mà không thấy ai, cảm thấy không yên tâm. Khi cô ấy chuẩn bị đi tìm thì nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Cô ấy chậm chậm tiến tới cửa chuồng thỏ, rồi hạ mắt xuống, nhìn qua khe cửa sổ thông gió, thấy một bà lão đang lén lút. Trong gia đình có xung đột với chú và thím chỉ có một, Lâm Giảo Giảo dễ dàng nhận ra đó là bà mẹ chồng cũ của chị Tương Tương. Liêu Đại Lan nghĩ đến người phụ nữ đã kéo Tương Tương đi, cùng với vài lời tiết lộ. Nhìn dáng vẻ mờ ám của bà lão, không khó để đoán bà ta đang lén theo dõi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Giảo Giảo trở nên sâu thẳm, cô ấy nhẹ nhàng quay người, nhấc cây xô bên cạnh. Trong xô là phân thỏ vừa được dọn sạch vào buổi sáng. Vân Mộng Hạ Vũ đây là một số đồ dùng tốt để chăm sóc mùa màng, nên mỗi lần phải tích trữ đủ một thùng mới đem đổ đến chỗ quy định. Giờ thì, hời cho lão bà kia rồi. Nghĩ vậy, Lâm Giảo Giảo khẽ nhếch miệng cười, bất ngờ đẩy mạnh cửa, bước loạng choạng hai bước rồi dốc nửa thùng phân đổ thẳng lên người đối phương. Liêu Đại Lan sững sờ một lúc, bị mùi hôi thối xộc vào mũi khiến tỉnh lại, liền vỗ đùi, nhảy cẫng lên. A, con nhãi C, H, ế, tê tiệt, mày mù à, Lâm Giảo Giảo mắt đỏ hoe. Xin lỗi, thím ơi, con vô ý bị vấp ngã. Nói rồi quay đầu vào nhà gọi lớn. Chú ơi, thím ơi, ra đây coi, con lỡ làm đổ lên người ta rồi. Tiếng gọi như một gáo nước lạnh dội xuống. Liêu Đại Lan nhận ra đây là đâu, không kịp nghĩ nhiều, che mặt chạy biến đi, miệng không ngớt lời chửi rủa. Trong nhà, nghe thấy tiếng động, Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng chạy ra, lo lắng hỏi. Chuyện gì thế, sao rồi? Lâm Giảo Giảo mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, cháu vô ý làm đổ phân ra đất thôi. Nghe vậy, Lý Đào Hồng vỗ N, G, Ự, C thờ phào, cười trách. Con bé này nhát gan quá, sau này phải rèn luyện nhiều hơn, con gái mà cũng phải mạnh mẽ lên chứ. Lâm Giảo Giảo ngoan ngoãn đáp, dạ, cháu sẽ cố, lâu rồi không gặp, sao trông em càng trẻ trung, xinh đẹp hơn trước vậy. Hai người không đi xa, chỉ dừng lại cạnh một căn nhà bùn cỏ bỏ hoang cách đó khoảng 100 mét. Liễu Tiểu Thảo vừa quan sát tỉ mỉ dọc đường, vừa thốt lên cảm thán. Cách chương.